Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 1208, bên trong có đồ tốt. Ba canh, tràn đầy độc chướng ác khí tế tuyệt chi địa. Nói không chừng chỗ nào sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Coi như không có nguy hiểm, cũng không phòng được vào đầu một cái lôi đình bổ xuống. Dù sao loại thời điểm này, Dương Chân đối chuyện nam nữ là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Dương Chân đối trước mắt người này sinh ra hứng thú. Đến cùng là dạng gì ra hỏa? Vậy mà tại nơi này vội vã sư Phi Phi nói ra nha. Ngươi đừng tới đây, loại lời này, Dương Chân hắc hắc cười quái dị, như cái 200 cân mập mạp một dạng, thật nhanh vọt tới, quả nhiên thấy sư Phi Phi không ngừng lui lại, thân hình đều lảo đảo bắt đầu, xem ra là nhận lấy cái gì hạn chế, không phải vậy lấy sư Phi Phi thực lực, không đến mức nghèo túng đến như vậy, chỉ là thấy rõ ràng sư Phi Phi trước mặt người kia thời điểm. Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái này mẹ nó ở đâu là người? Hoàn toàn chính là cái thủy hầu tử một dạng. Hai tay quá đầu gối. Toàn bộ thân thể còng xuống. Nước miếng không ngừng sa sút. Hai mắt màu đỏ tươi phía dưới. Vừa đi vừa lôi kéo trên người lông tóc. Khí tức trên thân lại hùng hậu giống như đại dương. Sư Phi Phi rõ ràng cảm thấy sau lưng khí tức. Quay đầu trông thấy Dương Chân sau đó, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hô, Dương Chân, cứu ta, Dương Chân cười ha ha, đi vào sư Phi Phi trước mặt, nhìn xem thủy hầu tử nói ra, ngươi cái này mị lực, thật đúng là không tầm thường a, liền xúc sinh này đều bị ngươi mê hoặc. Sư Phi Phi chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, bớt ở chỗ này làm người buồn nôn rồi. Thứ này 10 phần kinh khủng. Một điểm cũng không sợ chân nguyên của ta tinh thần lực lượng. Căn bản thẩm thấu không vào thần thức không gian của hắn bên trong. Thần thức không gian. Dương Chân nghe được vui lên. Thứ này có thể có thần thức không gian liền kỳ quái. Nhìn thấy sư Phi Phi chân tay luống cuống không giống như là giả vờ. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, nhìn bản tao thánh anh hùng cứu mỹ nhân. Sư Phi Phi phốp một tiếng bật cười, quanh đi quẩn lại nhìn xem Dương Chân. Đối với Dương Chân nháy nháy mắt nói ra, ngươi biết làm sao đối phó thứ này. Dương Chân không có trả lời sư Phi Phi lời nói, mà là hỏi ngược lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Ngạn Tử Hư bọn hắn đâu? Sư Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, nói ra, bọn hắn đuổi theo một viên huyết linh chi đi, lúc đầu ta cũng là muốn đuổi theo đi, không nghĩ nửa đường gặp được thứ này, không phân tốt xấu lao ra liền đánh, ta cũng là không có cách nào, thứ này thật là buồn nôn. Dương Chân cười ha ha, chế nhạo nhìn xem Sư Phi Phi, nói ra, ngươi không nói thật. Sư Phi Phi sững sờ, lắc đầu nói ra, ta nói câu câu là thật, nơi nào có cái gì giả, nha, chẳng lẽ cái kia huyết linh chi đúng là bọn hắn đồ vật. Dương Chân không biết dạng gì huyết linh chi, bất quá nhìn thủy hầu tử này tức đến nổ phổi dáng vẻ. Ngạn Tử Hư bọn hắn khẳng định không có làm chuyện gì tốt, chỉ là Sư Phi Phi tương đối không may. Đang vượt qua thủy hầu tử kịp phản ứng mà thôi. Sư Phi Phi rõ ràng cũng ý thức được vấn đề. Dậm chân phẫn uất nói. Ngạn Tử Hư tên hỗn đản này. Đừng để lão nương gặp lại hắn. Dương Chân trùng điệp ư một tiếng. Nói ra, gặp lại hắn. Ngươi liền chặt hắn. Sư Phi Phi khanh khách một tiếng. Tức giận trừng mắt Dương Chân nói ra. Anh hùng. Ngươi nhanh lên cứu ta tiểu nữ tử này a! Coi như nơi này không có sư Phi Phi, Dương Chân cũng là dự định chiếu cố thủy hầu tử này. Bởi vì thủy hầu tử mặc dù bởi vì Ngạn Tử Hư bọn người đoạt huyết linh chi mà động giận, vẫn còn tại bảo vệ thứ quan trọng hơn. Bằng không, hắn không lại ở chỗ này cùng sư Phi Phi trì hoãn thời gian. Đã sớm đuổi theo Ngạn Tử Hư mà đi rồi. Dương Chân không biết Thủy Hầu Tử đến cùng đang thủ hộ thứ gì. Bất quá có thể cảm thụ được. Thứ này so với cái kia huyết linh chi đến. Chân quý không phải một điểm nửa điểm. Giống, Thủy Hầu Tử tựa hồ đối với hai cái trò chuyện với nhau thật vui nam nữ phẫn nộ rồi. Trên mặt đều là thần sắc cuồng nộ. Nước bọt kém chút phun ra Dương Chân một mặt. Móa nó, như thế vội vã không nhịn nổi. Dương Chân chừng hai mắt, tiện tay trong lúc huy động, thổi tan giữa không trung nước bọt, thả người nhảy lên, một cước hướng về Thủy Hầu Tử đá tới. Thủy Hầu Tử ánh mắt lóe lên một tia thần sắc khinh thường. Hai đầu thật dài cánh tay như là ma hoa bình thường hướng về Dương Chân quấn tới. Sư Phi Phi gặp Dương Chân vậy mà như thế khinh thường. Lập tức giật nảy cả mình, nói ra. Cẩn thận, oanh, Dương Chân tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, một cước đá vào Thủy Hầu Tử mặt bên trên, Thủy Hầu Tử liền gầm lên giận dữ đều không có phát ra tới. Liền về phía sau ngã bay mà quay về, trong chớp mắt mất tung ảnh, Sư Phi Phi mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm, cái này, thật mạnh quái lực, Thủy Hầu Tử vốn là lực lớn vô cùng. Điểm này Sư Phi Phi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đơn giản tựa như là một khối đá một dạng, khó chơi, lực lượng không đấu lại, lực lượng tinh thần cùng chân nguyên lấy nó không có biện pháp nào. Lúc này mới bị Thủy Hầu Tử ép liên tiếp lui về phía sau. Bực này khó chơi đồ vật, lại bị Dương Chân một cước liền đạp bay. Mắt thấy Thủy Hầu Tử liền cái bóng đều biến mất không thấy. Sư Phi Phi mới nha một tiếng, nói ra, hiện tại tốt, chúng ta chạy nhanh đi. Nói không chừng vật kia lập tức liền muốn trở về rồi. Dương Chân lườm Sư Phi Phi liếc mắt, nói ra, tốt, nói. Dương Chân không nói lời gì lôi kéo Sư Phi Phi tay thả người nhảy lên. Hướng về Thủy Hầu Tử chỗ tồn tại đầm nước nhảy xuống. Sư Phi Phi con mắt càng trừng càng lớn. Nha một tiếng kinh hô. Ngay sau đó chính là ầm ầm rơi xuống nước thanh âm. Đem che giấu. Dương Chân không muốn trì hoãn thời gian. Không có cùng Sư Phi Phi giải thích. Lôi kéo Sư Phi Phi tiến vào trong nước. Không nghĩ kém chút bị heo đồng đội hố chết. Sư Phi Phi dường như sợ ai. Rơi xuống nước sau đó lập tức có chút luống cuống, trở tay lôi kéo Dương Chân, bạch tuộc một dạng quấn ở Dương Chân trên thân. Dương Chân mặc dù còn có thể hành động, mà dù sao nhận lấy cản trở, có chút nhớ nhung chửi mẹ, mà lại Sư Phi Phi không biết chuyện gì xảy ra. Càng bắt càng chặt, Dương Chân eo đều nhanh gãy mất, tức giận một bàn tay vỗ xuống đi, dù là ở trong nước. Như cũ có thể nghe được bộp một tiếng thanh thúy. Sư Phi Phi con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Nhìn xem Dương Chân. Ô ô trợn mắt đối mặt. Dương Chân phải muốn nhếch miệng. Nghĩ nghĩ đây là ở trong nước. Dứt khoát đổi thành trừng mắt. Chỉ nhường Sư Phi Phi hạ xuống. Người sau tốt không tình nguyện buông ra. Thở dài một hơi đồng thời. Dương Chân chỉ vào đầm nước phía dưới một cái cùng loại với trăng tròn bình thường nguồn sáng. Ra hiệu Sư Phi Phi qua. Sư Phi Phi mở to hai mắt nhìn. Truyền âm nói ra, ngươi cái này đang đổ tử. Trong này có gì đáng xem? Dương Chân nhướng mắt, nói ra, trong này có đồ tốt. A, Sư Phi Phi nghe vậy con mắt đều to tiếng. Híp lại, cười truyền âm nói ra. Ta liền biết người sẽ không vô duyên vô cớ hảo tâm cứu ta. Nguyên lai bên trong thật sự có đồ tốt. Hừ, Ngạn Tử Hư đám hỗn đản này. Coi là đuổi theo cái huyết linh chi chính là đại thu hoạch rồi. Há không biết Thủy Hầu Tử bảo vệ có khác mặt khác chân quý. Nếu như không phải Dương Chân, Sư Phi Phi thật đúng là nghĩ không ra. Nghĩ tới đây. Sư Phi Phi quay người lườm Dương Chân liếc mắt, không biết nhớ ra cái gì đó. Hung hăng chừng Dương Chân liếc mắt, tay tìm được đằng sau, bí ẩn vuốt vuốt, loáng thoáng, từng tiếng gào thét từ dưới nước truyền đến. Dương Chân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chỗ này khí tức có chút không đúng, đến mức làm sao cái không thích hợp, Dương Chân cũng không nói lên được. Tóm lại có một loại để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ là có thể xác định, cái kia thủy hầu tử không chỉ có một con. Dương Chân cùng Sư Phi Phi liếc nhau, tiếp lấy hướng phía dưới kín đáo đi tới, lập tức giật nảy cả mình. Sư Phi Phi thậm chí kinh ngạc há to miệng, nếu như không phải Dương Chân phản ứng nhanh chặn lại, không biết muốn uống bao nhiêu nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.